Thần Hoàng, chương 1113, trụ thư chi mê, góc truyện audio.com. Ngược lại tâm niệm là chuyển đến trên người Diệp gia tỷ muội Phi Sương, Phi Hàn sao lại đến đây? Lại là có chuyện gì mà chọc phải rất nhiều tu sĩ linh cảnh như vậy? Trung niên họ Trầm Ia nói xong, liền muốn đứng dậy rời đi. Bất quá ngay lúc trước khi bước vào trong phòng, bỗng dậm chân, nhíu mày lại nói. Những ngày này khách quý tốt nhất là không nên đi ra ngoài mới tốt. Mặc dù là có việc bất đắc dĩ, cũng cần cẩn thận là hơn. Tông thủ ngạc nhiên, ta nghe nói giới này, hiện nay là do Thiên Phương Hội quản hạt đã gần 3.000 năm. Đây là một cái tán tu đồng minh, tu sĩ bên trong cơ bản đều là xuất thân từ Thiên Phương giới. Nơi này vốn là cũng không có sinh linh tồn tại, nhưng từ khi tu sĩ ngày càng nhiều, có không ít huyết duệ lưu lại, ở trong Thiên Phương giới này, cũng cực thuận lợi cho việc tu hành thời gian dài, hình thành một cái quần thể khổng lồ. Thế lực hùng hậu, có vài vị thần cảnh, thậm chí có cả thánh cảnh tu sĩ ở phía sau làm hậu thuẫn. Ảnh hưởng đến mấy trăm thế giới chung quanh cũng bảo vệ cho Thiên Phương giới an bình. Dạ ma tộc cùng ảnh thần nhất tộc còn có Tu La đế quân, thậm chí là vân giới tu sĩ của các ngươi gần đây đều là có động tác liên tiếp, ở đây sớm đã không còn an toàn rồi. Trung niên họ Trầm kia lắc đầu, rồi sau đó trong mắt chứa thâm ý nhìn lại. Người xuất thân từ vân giới, thân phận bất phàm, cần phải biết được duyên có mới đúng. Tông thủ nghe vậy lập tức liền giật mình, rơi vào trầm tư. Những dị tộc này nhanh như vậy đã có động tác. Nghĩ lại vị trí của Thiên Phương giới, cũng liền thoải mái. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên e.com chư giới ở bên trong vực giới, nhưng thật ra là ở trong thời không trường hà chiết điệp song song với nhau. Kỳ thật mà nói đến, cũng không phân ra xa gần, phương hướng khác nhau. Chỉ là bởi vì thời điểm tạo ra các thế giới này, đã có liên hệ với nhau, đã có chút ít chỗ tiếp giáp. Lúc này mới có đường tắt chính là giới hà. Tất cả hàng ngàn thế giới lớn nhỏ, có thể xem là nguyên một đám bọt biển lớn nhỏ không đồng đều được nhét chung vào một chỗ. Mà cái vực ngoại này, tự nhiên cũng có cái gọi là binh gia yếu địa. Thiên Phương giới cũng không hiểm yếu, nhưng lại là nơi sống yên ổn tuyệt hảo. Trinh phạt vân giới, lựa chọn nơi này là chỗ trung tâm, xác thực thuận tiện không ít. Kỳ thật nếu như hắn có đầy đủ thực lực trắng trợn chinh chiến vực ngoại. Cũng tất yếu đầu tiên là đem Thiên Phương giới khống chế ở trong tay. Nắm được nơi này, có thể cường hành áp chế được hơn 10 thế giới xung quanh. Thật là chỗ tất phái giành lấy. Thiên Phương hội tuy mạnh, nhưng vô luận là mấy dị tộc này, hay là mấy cái đại giáo phái của vân giới, thực lực đều là vượt xa. Đối với mấy thế lực lớn này mà nói, Thiên Phương hội cũng chả là cái gì. Nếu không cần thiết tuyệt không dám đơn giản đắc tội. Lúc này Thiên Phương giới loạn tượng tự nhiên có thể nghĩ được. Trung niên họ Trầm thấy hắn hiểu được cũng liền không cần nhiều lời nữa. Mang theo bích hỏa huyền quy, đến trong luyện khí phòng. Tông thủ cũng đồng thời lắc mình một cái, ra khỏi vấn khí lâu truy tìm tung tích của Phi Sương, Phi Hàn. Thẳng đến khi hai người vào một lầu các lơ lửng giữa không trung, lúc này mới dừng lại. Nơi này chính là không trung tiên các mà Thiên Phương hội xây dựng, chuyên cung cấp cho tán tu của Thiên Phương giới thuê. Chỉ có 5 tòa, đều là ở vị trí tốt nhất của Thiên Phương giới, vô luận là linh năng hay pháp trận, đều là. Góc truyện audio.com Vô cùng tốt, càng có tu sĩ của Thiên Phương hội hộ vệ ở bên ngoài. Chủ nhân tiên các ở Thiên Phương giới được đối xử như khách quý, vì vậy nên thiên kim khó cầu. Lúc tông thủ đến đã có hỏi qua, nhưng đáng tiếc 5 tòa tiên các này cũng đã được cho thuê rồi. Cũng không nghĩ một tòa trong đó là ở trong tay Phi Sương, Phi Hàn. Hơn nữa nhìn tình hình, có lẽ cũng đã được không ít thời gian rồi. Không nhịn được cười một tiếng, hắn thiếu chút nữa còn cho là hai nha đầu này đối với tình cảnh của mình vẫn là ngây thơ không biết. Hôm nay xem ra, nhưng lại là cố ý gây nên, lại cố tình không phát giác. Lấy tính tình của Phi Sương, sao lại không biết đạo lý tiền tài không để lộ ra ngoài. Lúc này lại vẫn cứ khoa trương vô cùng, thuê nguyên một tọa lâu, hiển nhiên là có thâm ý khác. Bất quá đi con đường này, đến cùng vẫn là còn nông cạn một chút. Thần sắc của tỷ tỷ tuy là ra vẻ chấn định, nhưng trong mắt chung quy lại là lập lòe, thỉnh thoảng nhìn quanh hai bên. Muội muội mà một dạng khờ khạo ngây ngô, nhưng hai đầu lông mày lại có một tia buồn phiền. Nhắc tới cũng đúng, hai tỷ muội này trải qua các loại trắc trở, làm sao có thể giống như trước kia tinh khiết không hiểu thế sự. Nói đến tu vi tiến bộ cũng khiến người khác ngoài ý muốn. Vài năm không thấy, rõ ràng đã đến cửu giai. Thấy sự tình của tỷ muội này, có lẽ còn không chỉ dừng lại là tuyệt long thành đơn giản như vậy. Suy nghĩ tỉ mỉ chốc lát, tông thủ liền bất động thanh sắc. Đem một chương phù lục đánh vào đường đi ở bên cạnh, ở một chỗ hẻo lánh. ở lần độ kiếp trước đó, cùng đạo môn đại chiến, chiến lợi phẩm khi liên tục chém mấy vị tiên tu, vơ vét được một chương tiên phù công dụng thường thường, chỉ có năng lực khống chắc chung quanh 10 vạn trượng nơi đây, hết thảy động tĩnh lớn nhỏ. Lại mạnh về ẩn nấp dù là thần cảnh tu giả, nếu không chú ý cũng khó phát giác. Tông thủ lưu lại phù lục này, chính là vì xem xét hành tung xuất nhập của Diệp gia tỷ muội kia. Nếu gặp nguy hiểm, có thể kịp thời tới cứu. Lại nhìn thật sâu mấy người trong đám người kia một cái, tông thủ cười gằn một mình, lần nữa lách mình rời đi. Trở lại vấn khí lâu, đến gian tĩnh thất mà vị trầm lâu chủ kia đã an bài cho hắn. Phát giác ra nơi này quả nhiên là hoàn cảnh tuyệt hảo. Có thể là không bằng phi xương, phi hàn thuê cái tiểu lâu kia, nhưng linh năng cũng là cực thịnh. Mà pháp trận nơi này cũng đúng như lời nói, là cực kỳ tuyệt diệu, không sợ người bên ngoài thăm dò. Lấy tông thủ nhìn xem, trận này có kết cấu nghiêm cẩn, còn trên cả năm tòa khách quý tiên các của Thiên Phương Hội. Thử dùng linh niệm dò xét, chỉ thấy cấm chế ở bên trong là rậm rạp chằng chịt. Tầng tầng lớp lớp cũng không có bao nhiêu tầng, đúng là tuần hoàn không đoạn, liên miên bất tuyệt. Mặc dù là cường hành phá nhập cũng sẽ bị lạc ở bên trong. Vị trầm lâu chủ này, lại không biết có lai lịch như thế nào. Cực kỳ bất phàm, nếu trận pháp này là do hắn tự mình bố trí, như vậy chỉ sợ ta còn chưa nhìn đến tu vi trận đạo của hắn. Lắc đầu tiếp đó, tông thủ rồi lại lấy ra một bộ trận kỳ bố trí ở bên trong trận. Tổng cộng 72 mặt phân làm xích hoàng hắc bạch 4 màu, tên gọi là Thiên Khôn Kỳ Môn Trận. Đây là Khổng Duệ tặng cho, theo thuyết pháp của hắn, là Khổng gia tổ tông truyền lại, ở thời đại Vân Hoang, cũng từng vang danh nhất thời. Về sau hư hại, để ở trong nhà kho. Cách chương.